Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 227, phá cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều bây giờ Chu Văn cũng chút chột dạ, cũng không xoay người chạy, hắn bình tĩnh suy nghĩ lại, Quỷ Tân Nương cũng chỉ là dị thứ nguyên sinh vậy mà thôi. Hiện tại hắn có lực lượng đỉnh cấp truyền kỳ, cho nên không cần phải sợ sệt Quỷ Tân Nương. Lan Ti tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, lá gan lại lớn lên, lệnh Hắc Nhãn Báo lần nữa lao vào Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương cũng xông tới Hắc Nhãn Báo, cả hai gặp nhau trên không trung, Hắc Nhãn Báo lại xông qua thân thể Quỷ Tân Nương, không thể tổn thương Quỷ Tân Nương chút nào. Nhưng sau khi Hắc Nhãn Báo rơi xuống đất, lại hét thảm một tiếng, thân thể lung la lung lay ngã trên mặt đất, chỉ thấy lồng ngực của nó xuất hiện một lỗ máu, thật giống như bị người ta moi tim. Phối sủng là sinh mệnh kết tinh biến thành, tự nhiên không có trái tim, có điều loại thương thể này khiến cho thân thể Hắc Nhãn Báo trực tiếp sụp đổ, một đầu truyền kỳ phối sủng cứ thế chết. Nhìn cái chết của Hắc Nhãn Báo, cũng cái chết của Bạch Hầu Viên như đúc. Quỷ Tân Nương sau khi giết Hắc Nhãn Báo, vẫn đứng ở đằng sau cột mốc biên giới, nhìn chằm chằm bọn Chu Văn, không có ý định xông tới. Quỷ Tân Nương không dám bước ra khỏi cột mốc biên giới. Lý Huyền phát hiện điểm này, lá gan lại lớn thêm mấy phần, lại triệu hoán một đầu truyền kỳ phối sủng xông tới Quỷ Tân Nương. Trước đó Lý Huyền cùng Chu Văn cùng nhau cướp đoạt không ít trứng truyền kỳ phối sủng bên trong thánh địa, hắn cũng được chia không ít, trên đường rảnh rỗi nhàm chán, hắn ấp luôn mấy con, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Truyền kỳ kim xà vọt tới trước mặt Quỷ Tân Nương, trực tiếp phun ra một ngụm nọc độc, nhưng nọc độc không thể dính vào thân thể Quỷ Tân Nương, xuyên qua thân thể nàng, toàn bộ rơi trên mặt đất. Kim xà lao tới, muốn cuốn lấy thân thể Quỷ Tân Nương, nhưng kết quả vô dụng, Quỷ Tân Nương thật sự giống như quỷ hồn, căn bản không thể động vào thân thể nàng. Trên thân thể kim xà xuất hiện 5 vết chảo, trực tiếp chết an uổng. Lý Huyền giận dữ, lại muốn triệu hồi thêm phối sủng tái chiến Quỷ Tân Nương, lại bị A Sinh ngăn cản. Đừng lãng phí phối sủng, đây hẳn là dị thứ nguyên sinh vật hình thái quỷ hồn, công kích vật lý bình thường đối với dị thứ nguyên sinh vật quỷ hồn vô hiệu. A Sinh nói xong, triệu hoán một đầu phối sủng. Ba người Chu Văn không thấy bộ dáng phối sủng như thế nào, đã thấy phối sủng biến thành một cái cá gỗ rơi vào tay A Sinh. A Sinh gõ mấy lần cá gỗ, ba người Chu Văn không cảm thấy tiếng cá gỗ có chút gì đặc biệt, nhưng thân thể Quỷ Tân Nương lại run lên một cái, tựa như thân thể như bị ăn đấm. A Sinh liên tục đánh cá gỗ, nhưng thân thể Quỷ Tân Nương không còn run rẩy nữa, tiếng cá gỗ hình như không còn có tác dụng với nàng nữa. A Sinh khẽ nhíu mày. Cái Phật Duyên cá gỗ trong truyền kỳ cấp cũng được coi là cực phẩm, đối với dị thứ nguyên sinh vật hệ quỷ hồn có tác dụng khắc chế, vậy mà không thể tổn thương Quỷ Tân Nương, xem ra cấp bậc của Quỷ Tân Nương không thấp. Người còn phối sủng khác có thể khắc chế nàng hay không? Lý Huyền hỏi, không có, cũng không phải tất cả phối sủng hệ Phật có thể khắc chế hệ quỷ hồn được. Phật Duyên cá gỗ này, cũng trong một lần tình cờ ta lấy được, trước kia ta cũng chưa thử qua. Dừng một chút, A Sinh còn nói thêm. Xem ra nơi này quả nhiên hình thành dị thứ nguyên lĩnh vực mới, hơn nữa còn là dị thứ nguyên lĩnh vực quỷ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May Văn thiếu gia cẩn trọng, phát hiện âm dương giới bia, nếu không chúng ta xông vào, không thể khắc chế những dị thứ nguyên sinh vật hệ quỷ hồn bên trong, nhất định lành ít dữ nhiều. Chu Văn thầm hổ thẹn, nếu như hắn không thấy được đồ án nhỏ, hắn cũng không chú ý đến cột mốc biên giới kỳ quặc kia. Ta không tin, không có phối sủng gì không trị được Quỷ Tân Nương. Lý Huyền không tin, lại triệu hoán mấy con phối sủng nữa, kết quả không ngoại lệ, đều bị Quỷ Tân Nương giết chết, mà mấy con phối sủng còn không chạm vào nổi thân thể Quỷ Tân Nương, khiến Lý Huyền tức giận đến thổ huyết. Có điều Lý Huyền cũng chỉ có ỷ vào hắn có nhiều phối sủng, coi như cho hắn đi vào đại chiến Quỷ Tân Nương, hắn cũng không dám. Nhân loại thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực mới, trên cơ bản đều dựa vào phối sủng mở đường, coi như thế, vẫn nhiều khi vẫn có chết người, giống trường hợp của bọn Chu Văn, nếu như bọn Chu Văn ngộ nhập âm dương giới, cho dù có nhiều phối sủng cũng không đủ để dùng, rất dễ bị quỷ hồn giết chết. Lý Huyền ấp mấy con phối sủng đều bị Quỷ Tân Nương giết chết, chính hắn còn mấy con phối sủng, tuy vậy nhưng hắn không dám đem mấy con phối sủng cực phẩm như Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ hay Lôi Thần Tướng, chẳng may lại bị Quỷ Tân Nương giết chết, hắn đau lòng đến chết. Mặc dù Lý Huyền không cam tâm, nhưng vẫn phải từ bỏ ý định tiếp tục công kích Quỷ Tân Nương. Nhưng vào lúc này Quỷ Tân Nương lại phiêu phiêu đãng đãng bay ra phía đằng sau âm dương giới. Không tốt, nàng là sinh vật phá cấm, các ngươi mau lên xe, lập tức rút. A Sinh biến sắc vọt lên trước mặt mọi người, đồng thời hô lớn. Mấy người không dám sơ suất, không cần thu xếp đồ đạc trực tiếp đi vào trong xe, tuy nhiên lại phát hiện xe tải đánh như thế nào cũng không nổ máy. Đống lửa từ màu vàng biến thành một loại lửa có màu đỏ máu tươi, khiến lòng người hốt hoảng. Quỷ Tân Nương bỏ qua A Sinh, hướng đến vài người Chu Văn, trong mắt A Sinh hàn quang lóe lên, trên lòng bàn tay lôi điện lóe lên, một chưởng đánh vào thân Quỷ Tân Nương, lập tức khiến Quỷ Tân Nương lui lại mấy chưởng. Sinh ca, sao ngươi không nói sớm lôi điện có thể khắc chế quỷ hồn? Ta tới giúp ngươi, Lý Huyền lập tức mừng rỡ, vội vàng triệu hoán lôi thần tướng, hóa thành lôi thần kiếm trên tay, trực tiếp hướng về Quỷ Tân Nương chạm tới. Lôi thần kiếm mang theo lôi điện chém về phía Quỷ Tân Nương, đã thấy Quỷ Tân Nương duỗi ra một tay tái nhợt bắt lấy lôi thần kiếm, sau đó dụng lực hất lên, trực tiếp cả người Lý Huyền mang kiếm cùng nhau văng ra ngoài. Bành, thân thể Lý Huyền đâm trên vách núi đá, lập tức mặt mũi bầm dập, xương mũi bị đụng gãy. Lực lượng hệ lôi có tác dụng tổn thương nhất định thế nhưng hiệu quả thấp hơn nhiều, ta dùng lực lượng lôi điện cấp sử thi cũng chỉ gây một chút điểm hiệu quả, còn ngươi sử dụng một chút lực lượng lôi điện thì có thể làm được cái gì? A Sinh vừa nói vừa đánh một chưởng lôi điện, một lần nữa đánh bay Quỷ Tân Nương. Nhưng tất cả vẻn vẹn chỉ có thể đánh bay mà thôi, còn chưa có cách nào làm Quỷ Tân Nương bị thương. Quỷ Tân Nương lần lượt bị A Sinh đẩy lui, lại lần lượt nhào lên, trong lúc nhất thời giằng co tại nơi đó. Chúng ta không có phối sủng khắc chế quỷ hồn lực lượng, rất khó có thể giết chết nàng, bây giờ ta cản nàng, các ngươi lập tức đi trước, đi đến Đại Đông Trấn tập trung tại đó. A Sinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn nghe A Sinh nói kiểu này, trong lòng hơi động, triệu hồi đế thính, thần thoại phối sủng thu được tại tiểu Phật tự, trong truyền thuyết đế thính, là trấn hồn thú bên trong địa ngục, có lẽ có năng lực khắc chế đối với dị thứ nguyên sinh vật hệ quỷ hồn. Đế thính vừa mới bị triệu hoán, trong mắt lấp lánh ánh vàng, trừng trừng nhìn chằm chằm Quỷ Tân Nương, một giây sau, chỉ thấy đế thính hóa thành một đạo kim quang, lăng không hướng về Quỷ Tân Nương nhào tới, cách trương.